Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2022, mình đang ở thành phố Pachu, chùa Việt Nam. Và hôm nay là ngày thứ ba, là ngày thi công cái hầm xử lý nước thải của chùa mình đó quý vị. Vì cái quy mô chùa là làm cho rất là nhiều người sử dụng, vài trăm người, hơn 10 cái nhà vệ sinh tập thể. Do đó là đường ống nước với lại xử lý nước thải là cực kỳ nghiêm ngặt luôn. Với lại trước chùa mình là có cái suối á, cho nên là ở cái khu vực mà có dòng suối á, thì là càng phải chấp hành nghiêm cái quy định về xử lý nước thải. Cho nên cái hầm chứa nước thải nhà mình siêu to khổng lồ và thi công đến ngày thứ ba rồi, và dự kiến là thi công tới hết thứ năm tuần sau thì mới xong đó quý vị. Cho nên là sư cô sẽ cho quý vị tham quan một vòng cái công trình xử lý nước thải của chùa mình như thế nào nha. Hiện giờ hả, cực kỳ gian nan luôn. Quý vị biết chùa mình là bán đồ chay mà ngày nào cũng gửi mấy chục thùng đồ ăn chay, mà không có cách nào mà xe lớn nó vô nó lấy thùng được. Ngày nào cũng phải khiêng mấy chục thùng đồ ra ngoài ngõ đó quý vị. Xong rồi hả, có ai mà giao đồ cho chùa hả cũng phải giao tuốt ngoài ngõ, cô phải khiêng vô gần chết luôn. Ngay cả cái xe của mình cũng phải đậu tuốt ở ngoài hè. Quý vị nhìn đây, đây là hiện trường, quá sức là khủng khiếp, không không còn lối đi luôn quý vị. Đây là đường ống nước nè, đây đi dài dài ra đây đi, coi chừng dưới chân kìa. Ok, đó, đây là mấy cái chỗ mà ống nước từ ở trong cái khu vực này là nhà vệ sinh đó quý vị, là ống thoát nước từ trong này ra cái hầm ngoài kia, quý vị thấy không, có quan dòng thấy không? Rồi lên đây đi, lên đây đi, ra ngoài này luôn đi. Trời ơi quý vị thấy không, gần nhà mà xa cửa ngõ đó, cái nhà thì bển mà mình phải đi một vòng. Ui cha, khí ơi chụp cái sợ. Ông này là ông thợ xây dựng, ông quản đốc công trường đó quý vị. Mà đáng yêu lắm, ngày nào cũng gặp sư cô ơi khát nước quá, cô đói bụng quá, để xin trái cây với lại nước uống cũng vậy, thương lắm. Đây là mấy cái ống nha, mỗi lần ông thấy sư cô livestream là ông chạy vô ông dậy. Cưng uống xỉu. Đây là cái ống cỡ vừa thôi, còn cái ống mà cái thùng ngoài kia là bành kia vậy nè. Đó, thôi mình đi từ từ ha. Đây là mấy cái ống nước, rồi mình đi ra đây nha. Đây là gì đó, xi măng và gạch đá để mà lát, nói chung là đồ nó xuống tùm lum hết. Bây giờ cái chùa mình như một đại công trường, kinh khủng không, ngày nào cũng khoan, cũng cẩu, cũng đục, cũng đẽo, cũng rần rần hết quý vị. Từ 6 giờ sáng là tè le rồi. Qua đây nè Chí ơi, tắc cười quá. Bây giờ thậm chí cái nhà xe của sư cô có cái nhà xe đó nha, mà đậu không được nha, cái xe đậu tuốt ngoài kia kìa quý vị. Đây, đá sắt thép nó vậy nè. Mỗi lần mà hai cô đóng hàng thép bê gửi đồ chai cho quý Phật tử hả, chân thì ngắn tay thì ngắn, mà lôi tự trong nhà khiêng ra tới đây phải nói không thể nào mập được luôn, không cách nào mập được luôn quý vị. Bao nhiêu mỡ thừa là nó đốt cháy hết. Đây là cái thùng đó, quý vị thấy không, ngày thứ ba của công trình rồi nha. Ngày đầu tiên là đào lên, đặt xuống, đặt mấy cái lỗ luôn. Quý vị thấy cái ống thoát nước không, cái cống đó là 4 cái cống to, 5 cái cống to bành kia như vậy ha, lòi ra đây. Rồi bây giờ ra đây quý vị coi nè, người ta đào âm đường ngoài này nữa nè. Đó là cái ống thoát nước là mình phải xử lý, cái đó là bộ lọc, bộ xử lý ở trong cái bồn đó, xong rồi mới đưa nước qua đây. Đây nè, gạch đá xuống, trời ơi bầu trời, nhìn lên bầu trời chết xỉu, cực phẩm trời thu không quý vị. Khoái ơi là khoái luôn. Hiện nay đang là mùa thu á quý vị. Cây lá ở đằng này thì chưa có đổi màu, nhưng mà thiệt ra là gió rất là mát nhẹ. Buổi tối khoảng 10 độ, ban ngày khoảng 17 đến 18 độ, cho nên lúc nào cũng mát mát nhẹ nhẹ vậy đó. Rồi trời thu thì lúc nào cũng như này nè, cho nên có mệt mỏi cách mấy cũng thấy rất là kiểu như được an ủi, được chữa lành á. Quý vị nào mà đi tham quan Hàn Quốc vào mùa thu mà đi hành hương chùa là số 1 luôn. Rồi, bao nhiêu bông hoa mà chúng ta đã trồng nó đã đi về cõi vô thường rồi. Tại vì người ta đào sạch sẽ rồi quý vị, nhổ luôn cái hàng rào ngày xưa quý thầy kỳ công đào rồi lấp rồi đúng không? Thành ra quý vị biết mấy bữa cô không làm gì á, nhiều người cũng hỏi ủa sao không thấy chùa trồng cây tiểu cảnh hết. Sao trồng tiểu cảnh được? Nó cứ vậy nè, xe cẩu nó vô, xe bồn nó vô. Đây nè quý vị, người ta khoan né né. Rồi đây người ta khoan cái ống nó ra tới đây nè quý vị, phải cắt đường. Cắt đường xong mình lắp đường lại. Đó là xử lý thải xong xuôi rồi mới được đổ ra bên ngoài. Cái chỗ này rất là nghiêm ngặt ha quý vị. Đó quý vị thấy không? Xe cộ là giờ đậu ngoài ngõ hết rồi, ngoài hè hết rồi. Trời ơi em nhìn trời em thích quá chị, coi kìa. Bị mê quá. Thôi đi qua cái ao sen đi. Bây giờ cả một cái chùa nó như cái đại công trường này nè. Bởi vậy quý vị ở Việt Nam mà quý vị các nơi hỏi sư cô là cô ơi con về chùa con công quả con ở 1 tuần có chỗ ăn ngủ nghỉ không? Thiệt là quý vị coi vậy nè, chỗ đâu ăn ngủ nghỉ khủng khiếp lắm, thiệt sự luôn á. Với lại có nhiều người bị xì chét trong cuộc sống á, cứ nghĩ là đi về chùa sẽ được thảnh thơi nghỉ ngơi. Dạ thưa, không nghỉ ngơi được tí xíu nào, tại vì nó sẽ ồn rần rần suốt ngày luôn. Thành ra là quý vị hoan hỷ ha, giai đoạn này mà nói về chùa nghỉ ngơi là không có. Sư cô đây cũng không thể nào nghỉ ngơi được luôn. Úi cha. Nhưng mà được cái là gió mát nhẹ nhẹ, thích lắm quý vị. Đây. Sau khi trời mưa. Sau khi trời mưa 3 ngày 3 đêm thì đất đó đã tràn xuống cái bê tông ao sen của mình rồi. Thôi cái này chờ mấy anh Phật tử mình về làm. Anh Phật tử mình về làm rồi mới khui ra cái đám đất này, rồi mới xây gạch xung quanh, rồi cái ao sen thì đổ bê tông này chắc Quan Âm 10 tấn cũng không có sụp được luôn quý vị. Đó, bây giờ nó ngổn ngang vậy nè, thấy không? Đất cát tối ngày dơ bẩn, bụi bặm. May là ở đây cây xanh nó cũng nhiều, gió trời thì mát, bầu trời lúc nào cũng như cực phẩm như này. Chứ không là mình rất là dễ quạo, sống giữa bùn đất và tiếng ồn. Hôm qua hôm kia thì quý hòa thượng cũng có đến để góp ý cho mình làm tháp ở trên nóc nhà như nào cho nó đẹp vân vân, cũng dễ thương lắm quý vị. Nói chung là nó cực nhưng mà nó có những cái niềm vui của sự phụng sự và niềm vui khi thấy quý thầy quý hòa thượng khắp nơi, Phật tử bà con gần xa cũng ủng hộ chùa, cho nên hết sức là tri ân quý vị đã luôn đồng hành cùng với nhà chùa. Thiệt ra có những ngày sư cô cũng rất là mệt, mệt rồi lo. Đó, người ta làm tiến độ rất là nhanh, rất là ổn, thì bù lại mình cũng trả tiền rất là vội vàng luôn. Đó, cái việc quy động một cái số tiền lớn, 500-700 ngàn đô trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, thì đây thật sự là vấn đề không có đơn giản tí xíu nào. Với một cái cộng đồng Phật tử bé nhỏ ở đây, và đặc biệt là đối với sư cô quá là hạn chế về năng lực như vậy, cho nên là có nhiều khi cũng rất là căng thẳng luôn quý vị. Nhưng mà được cái là quý thầy tổ huynh đệ cũng như Phật tử gần xa cũng đều hết sức là hỗ trợ mình, rất là thương, có những lời động viên sách tấn, cũng như là cô cũng nói đó, luôn tin có Phật bên mình, lúc nào cũng vậy, mình làm vì Phật pháp mà dấn thân phụng sự chứ không vì cá nhân vì danh lợi thì chắc chắn là nó sẽ viên thành thôi. Với cái tinh thần đó thì kính mong quý bà con Phật tử gần xa mỗi người dâng một cái lời cầu nguyện cho cái công trình chánh điện chùa Việt Nam ở tại xứ Kim Chi này sớm được viên thành, và tương lai phát triển thì không chỉ có tòa chánh điện mà còn có cái tòa nhà văn hóa như là về trà đạo, về thư pháp, về ẩm thực chay Việt Nam vân vân. Đó là cái hướng phát triển của sư cô về sau này, để như là một cái kênh giao lưu Phật giáo giữa các nước với nhau. Thì một lần nữa rất là tri ân quý bà con Phật tử gần xa đã đồng hành ủng hộ đạo tràng bằng cách gửi tịnh tài tịnh vật rất là nhiều cho chùa. Chùa mà xây được đến đây, từ mua đất rồi sửa nhà cho tới xây nhà là cả một quá trình rất dài, xin giấy phép thi xây dựng, thi công, thầu vân vân đủ kiểu hết đó quý vị. Rồi đằng sau bây giờ bếp nút ga rồi đang dỡ lên công trình tủ thứ hết, nói chung là diễn tả không hết được. Thì tuần này quý Phật tử nào mà đang ở Hàn Quốc thì có thể về chùa để phụ sư cô dẹp cái nhà bếp đằng sau ha, nhà bếp tạm của mình là nó bị lấn ranh giới cho nên theo quy định là mình phải dỡ bỏ toàn bộ cái công trình đó. Thì giờ nó đang rất là ngổn ngang luôn, cho nên chủ nhật thì anh chị em, thứ bảy chủ nhật anh chị em về phụ với lại hai sư cô dọn chùa ha. Rồi trong chánh điện tạm cũng phải dọn lại rất là nhiều. Sắp tới thì đó đón rất là nhiều Phật tử đến ghé thăm, mà chùa thì nó ngổn ngang như vậy thì rất là nhiều cái hạng mục cần phải làm. Thì ngoài cái việc mà tịnh tài để đóng góp xây chùa thì cái tịnh lực rồi công sức của quý anh chị em gần đây cũng rất là quan trọng. Thì hy vọng mỗi người một tay một chân giúp cho chùa sớm được viên thành ha. Rất là tri ân quý vị đã yêu thương đồng hành trong suốt thời gian qua và kính chúc quý vị luôn tinh tấn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.